Tiết lão bản quá thích ta làm sao bây giờ? Chương 71, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Jesuga có một việc yêu cầu đi làm bất quá, ở đi phía trước. Jesuga chớp đem trên tay kia phiến chưa từng thảm trên người gỡ xuống tới tứ hồn chi ngọc mảnh nhỏ mượn từ chết hồn trùng mang đi Kikyo nơi địa phương. Hắn lưu trữ kia đồ vật vô dụng, vốn dĩ Jesuga là tưởng tái ngộ đến Kikyo là lúc đem này cái mảnh nhỏ giao cho nàng. Nhưng là hiện tại tưởng là không có thời gian kia. Trắng tinh uyển chuyển nhẹ nhàng chết hồn trùng mang theo tứ hồn chi ngọc thản nhiên mà phiêu hướng về phía bầu trời đêm, kéo thật dài cái đuôi biến mất ở phía chân trời. Jesuga nâng đầu nhìn một lát, sau đó xoay người đi một chỗ. Nơi đó tới gần kinh đô trung tâm, là Tokyo giá đất nhất sang quý địa phương, nơi này lui tới cư trú người đều là nhân vật nổi tiếng quý tử, các đều thân phận bất phàm. Jesuga cũng từng ở chỗ này đãi quá, nhưng đều không phải là làm quý tộc, mà là làm muzan người hầu. Uburashiki dinh thự trải qua mấy trăm năm thời gian vẫn như cũ đứng sừng sững tại đây kinh đô bên trong, tuy rằng lúc ấy vì tránh né muzan đuổi giết Uburashiki ra cả nhà di chuyển dọn ly này tòa dinh thự, hiện tại năm tháng lưu truyền không người cư trú dinh thự đã là bắt đầu rách nát. Nhưng là chỉ cần đứng ở chỗ cao phóng nhãn nhìn lại vẫn như cũ có thể nhìn thấy mấy trăm năm trước Uburashiki gia từng có quá huy hoàng. Kia tòa thượng trạch bên trong, đã từng mai táng nhiều ít không người biết chuyện xưa. Lạch cạch, Jesuga guốc gỗ rừng ở từ trơn nhẵn đá phiến phô liền trên mặt đất, đi bước một hướng tới trong trí nhớ sân đi đến. Bước vào cây kia quen thuộc tiểu viện là lúc, Jesuga còn có chút hoảng hốt. Ở trong nháy mắt kia Jesuga ký ức tựa hồ lại bị kéo về tới rồi 500 năm trước, về tới cái kia hắn chưa biến thành yêu, muzan cũng không có biến thành quỷ cái kia niên đại. Trong đầu ký ức cuồn cuộn, trong viện gió nhẹ thổi qua theo gió bay xuống hoa anh đào, trầm mặc quét sái hạ nhân, còn có ngồi ở duyên sườn dùng ống tay áo che lại miệng mũi nhẹ giọng ho khan muzan, bác sĩ vừa mới vì muzan đem mạch, vuốt râu dặn dò muzan yêu cầu chú ý sự tình. Sau đó một trận gió đêm thổi bay, Jesuga trước mắt từng màn cảnh tượng đều giống khói nhẹ giống nhau ở trước mắt hắn theo gió tiêu tán. Jesuga hô hấp bỗng nhiên có chút trầm trọng lên, hắn ngẩng đầu mọi nơi nghiêm túc quan sát đến cái này sân, cái này địa phương tựa hồ cũng không có cái gì biến hóa, nhưng là lại giống như có nghiêng trời lệch đất thay đổi. Jesuga biết, không phải cái này địa phương thay đổi, mà là hắn tâm cảnh thay đổi. Jesuga về phía trước đi rồi hai bước. Nhìn trước mắt tọa lạc ở trong viện kia cây thô trắng cây hoa anh đào, sau đó vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve nó thô ráp thân cây. Bạn có biết TG ang TG, N TG ùm G, N, N, này cây tuổi rất lớn, cũng so trước kia muốn thô trắng, thô ráp vào cây thượng là từng đạo vỡ ra năm tháng lưu lại tụ văn, bất quá này cây hoa anh đào đã muốn chạy tới sinh mệnh cuối. Jesuga vuốt thân cây lòng bàn tay có thể cảm nhận được nó kia thong thả mà mỏng manh sinh khí. Có thể sống nhiều năm như vậy đã là nó cực hạn. Đây là thời gian A, hiện tại đã qua hoa anh đào hoa quý, cho nên dưới tảng cây tràn đầy rơi xuống cánh hoa, gió đêm thổi qua ngọn cây lá cây lay động lại lần nữa phát ra rầm rầm thanh âm. Có điểm lạnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Jesuga đứng ở chỗ này cũng không có bao lâu. Phía sau liền truyền đến một người khác tiếng bước chân, hắn từng bước một chiều nơi này đi tới, tiếng bước chân trầm ổn mà thong thả. Sau đó hắn bỗng nhiên dừng, không cần xoay người Jesuga đều có thể dự kiến đến đây là ai. Là muzan, Jesuga cho rằng chính mình sẽ kích động, sẽ phẫn nộ, sẽ khổ sở, nhưng là làm Jesuga có chút kinh ngạc chính là, tâm tình của hắn cơ nhiên khó được vững vàng. Vì thế Jesuga chậm rãi xoay người ngước mắt nhìn về phía đứng ở đối diện muzan. Jesuga cùng muzan chi gian khoảng cách cũng không xa xôi, chẳng qua cách vài bước mà thôi. Jesuga nhìn hắn sau đó gợi lên khóe miệng chiều hắn lộ ra một cái mỉm cười. Muzan, Jesuga nhẹ nhàng mà gọi tên của hắn, thanh âm ôn nhu, khó được không có phía trước nhìn hắn bài xích cùng đối chọi gay gắt. Jesuga biết muzan sẽ bởi vì chính mình phía trước như vậy thái độ khổ sở. Nhưng là không biết vì sao chính mình lại luôn là tưởng như vậy đối hắn. Mù Văn đại khái là có chút kinh ngạc, cặp mắt kia không giống phía trước dường như dã thú giống nhau tràn ngập giết chóc chi khí, mà là người bình thường giống nhau tròn tròn đồng tử, giống như tuyết trung hồng mai. Mù Văn hỏi Jesuga, người như thế nào trở về nơi này? Có lẽ là cái dạng này vấn đề có chút kỳ quái, hắn trầm mặc một lát lại sửa lại khẩu. Người như thế nào biết ta ở chỗ này? Này cũng không khó đoán. Này to như vậy kinh đô phủ, có thể làm Mu Gian cư trú địa phương nhiều đếm không xuể. Nhưng là chỉ có này một chỗ là độc nhất, vô nhị, mặc kệ là đối Jesuga vẫn là đối Mu Gian. Bởi vì hắn là ở chỗ này sinh ra, ở chỗ này lớn lên cũng là ở chỗ này cùng Jesuga tương ngộ. Đồng dạng, hắn cũng là ở chỗ này biến thành ác quỷ. Vì thế Jesuga tự nhiên mà vậy nói, này không phải đương nhiên sao? Jesuga hướng Mu Gian đi đến, bên cạnh người Nichirin Dao cùng kia phó mặt nạ chạm vào nhau phát ra thanh thúy va chạm thanh. Mu Gian ánh mắt dừng ở Jesuga bên cạnh người kia phó màu đen hồ trên mặt, hơi hơi nheo lại đôi mắt. Ngày đó ở lúa hà thần xã hắn cũng không có nhìn đến này phó mặt nạ, Mu Gian còn tưởng rằng Jesuga đem cái này mặt nạ ném xuống. Hiện tại nghĩ đến Jesuga khả năng chỉ là không có mang mà không phải ném xuống loại này khả năng tính làm Mu Gian đáy lòng thoáng lan tràn ra một chút vui mừng. Jesuga gửi đi một bên lầm bầm lầu bầu, như là suy nghĩ cái gì. Hắn nói, nơi này là chúng ta lần đầu tiên tương ngộ địa phương. Khi đó Jesuga hèn mọn quỳ trên mặt đất, sinh mệnh nắm giữ ở Mu Gian nhất niệm chi gian. Hiện tại Jesuga cùng Mu Gian cùng ngồi cùng ăn, sinh mệnh nắm giữ ở chính mình trong tay. Mu Gian đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, nhìn Jesuga đi hướng hắn động tác mân hồng trong mắt hiện ra một loại mãnh thú đối đãi tể sơn dương giống nhau hung ác quang, mang theo khát vọng còn có ẩn nhẫn vui sướng. Hắn cảm giác được Jesuga lúc này cùng dĩ vãng bất đồng, loại này biến hóa đúng là hắn sở chờ mong, như vậy ngoài ý muốn chi hỉ như thế nào có thể không cho hắn tâm sinh sung sướng. Nguyên bản bình tĩnh biểu tình có trong nháy mắt nứt toạc, hắn nhìn Jesuga. Jesuga đi đến trước mặt hắn, vươn tay chạm đến Mu Gian trên mặt da thịt, giờ phút này không khí hơi lạnh còn có từng trận gió nhẹ. Mu Gian mặt bóng loáng trắng nõn, độ ấm lại giống hàn băng. Mu Gian. Jesuga lại kêu một tiếng tên của hắn, Jesuga tưởng hiện tại trên mặt hắn mỉm cười hẳn là Mu Gian thích nhất tươi cười, bởi vì Mu Gian trên mặt biểu tình cũng trở nên nhu hòa xuống dưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Jesuga thủ hạ Di sau đó đáp ở trên vai hắn, nhìn Mu Gian trong ánh mắt ảnh ngược nhỏ vụn tinh quang. Nhiều năm như vậy, cho đến ngày nay Jesuga mới muốn biết Mu Gian ở hắn rời đi sau quá chính là như thế nào sinh hoạt. Biến thành quỷ thời điểm thống khổ sao? Trầm trước một lát, Jesuga nhìn Mu Gian đem những lời này hỏi ra khẩu. Mu Gian ánh mắt có chút dao động, hắn như là nhớ lại tới ngày đó bác sĩ đoan đến hắn trong phòng kia chén dược, đen tuyền hương vị lại giống như nhạt nhẽo nước trong. Tựa như hắn ở Obuyashiki ra trường đại kia đoạn thời gian, ngày qua ngày tái nhợt mà không thú vị, không phải giống nước trong giống nhau nhạt nhẽo mà nhạt nhẽo sao? Thống khổ, Mu Gian lẩm bẩm tự nói. Nghĩ nuốt hạ kia nước thuốc sau trải rộng thân thể phảng phất bỏng cháy giống nhau đau đớn, hắn hừ cười một tiếng. Là rất thống khổ, đem nhân loại chi thân vứt bỏ, từ trong ra ngoài biến thành ác quỷ đau đớn đích xác làm Mu Gian cảm giác đau đớn muốn chết, lý trí bị thiêu lại thân thể bị yêu quỷ sấn hư mà nhập. Chờ đến hắn thanh tỉnh thời điểm hắn đối mặt chỉ có nhớ không rõ bộ dạng người hầu sợ hãi phảng phất nhìn thấy quái vật giống nhau kêu thảm thiết, lọt vào trong tầm mắt đều là màu đỏ tươi. Còn có ngã trên mặt đất hai cụ sớm đã lạnh băng thi thể. Hắn nhìn chính mình dính đầy máu tươi lòng bàn tay lần đầu cảm thấy huyết nhan sắc là cái dạng này xinh đẹp. Jesuga duỗi trở về đáp ở Mu Gian trên vai tay, trường tụ buông xuống che lấp Jesuga hơi có chút run rẩy ngón tay. Phải không, Mu Gian không phát hiện Jesuga lúc này cũng không vững vàng nỗi lòng, khó gặp vẻ mặt ôn hòa Jesuga làm hắn cảm thấy vui sướng cực kỳ. Hắn gấp không chờ nổi vươn tay bắt được Jesuga bả vai, cưỡng bách Jesuga ngẩng đầu nhìn hắn đôi mắt. Bốn mắt tương đối, Jesuga bị Mu Gian trong mắt kia không chút nào che giấu cảm tình năng tới rồi. Người nhất hiểu biết ta, không phải sao? Mu Gian ngự tốc thực mau, như là muốn đem chính mình nhiều năm như vậy tới nói đối Jesuga đều nói rõ ràng giống nhau. Ta muốn làm cái gì, thích cái gì người đều nhất rõ ràng bất quá. Jesuga, ta yêu cầu ngươi. Mu Gian cúi đầu, cái trán nhẹ nhàng dựa vào Jesuga trên vai, hắn có thể ngửi được Jesuga trên người có một loại nhàn nhạt mùi hoa vị, Mu Gian không biết đây là cái gì hương vị chỉ là cảm thấy rất quen thuộc. Jesuga, cùng ta cùng nhau tìm kiếm màu xanh lơ Higanbana đi. Trở thành trên đời này hoàn mỹ nhất sinh vật, Jesuga tạm dừng một lát không nói gì, nhưng là đem tay nâng lên tới nhẹ nhàng đáp thượng Mu Gian eo. Như vậy hành động ở Muzan trong mắt không hề nghi ngờ là cam chịu. Vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung mừng như điên cọ rửa hắn trong óc. Hắn thủ hạ lực đạo tăng thêm đem Jesuga ôm ở trong lòng ngực. Lại là một trận gió nhẹ thổi qua, cuốn lên trên cây lá cây phát ra rầm rầm thanh âm. Mấy đóa chưa lạc hoa anh đào cũng bị này trận gió thổi xuống dưới một chút, lảo đảo lắc lư mà rơi xuống Muzan trên vai. Jesuga đem kia cánh hoa trích đi. Muzan, bồi ta đi một chỗ đi. Hiện tại Muzan thực dễ nói chuyện. Jesuga cảm thấy hiện tại nếu hắn làm Muzan làm cái gì Muzan đại khái đều sẽ lập tức đáp ứng xuống dưới trừ bỏ làm hắn đứng ở thái dương phía dưới phơi phơi nắng chuyện này đi. Cho nên nghe được Jesuga muốn làm hắn đi một chỗ Muzan cũng chưa từng có lo lắng nhiều liền đáp ứng rồi xuống dưới. Vì thế Jesuga lôi kéo Muzan đi một chỗ, một cái hắn vô cùng quen thuộc địa phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nơi đó tràn ngập quanh năm không tiêu tan chương khí, là âm dương hai giới tương thông chỗ. Đồng dạng, cũng là Jesuga trọng sinh chỗ Yomotsu Hirasaka, nơi này chung quanh đều là trụi lùi, còn có chút xú vị. Đó là tử linh trên người tội ác hương vị. Mù thằn mày nhăn thực hẳn, hắn đại khái là không chịu quá loại này hương vị, cho nên không tiếp thu được cũng ở Jesuga dự kiến bên trong. Jesuga cùng hắn đứng ở khoảng cách Yomotsu Hirasaka nhập khẩu chừng 100 mét mễ địa phương, sau đó vươn ra ngón tay kia khối đứng sừng sững ở đất trống trung tâm thật lớn nham thạch đối Muzan nói. Muzan, ngươi biết đây là địa phương nào sao? Muzan không biết. Quay đầu nhìn Jesuga trong mắt lóe sâu kín quang. Hắn không rõ Jesuga vì cái gì sẽ đem hắn đưa tới loại địa phương này. Jesuga hơi hơi mỉm cười, đối Muzan từng câu từng chữ giải thích lên. Nơi này chính là ta vì ngươi lấy thuốc địa phương. Jesuga bây giờ còn có chút đáng tiếc không có nhìn đến Muzan ở biết hắn. Tin người chết là lúc biểu tình, cái này làm cho Jesuga trong lòng thoáng có chút tiếc nuối, bất quá nghĩ đến Muzan hẳn là khổ sở. Muzan bắt lấy Jesuga tay, lực đạo rất lớn, rất khổ sở đi. Muzan trên mặt toát ra một chút chấn động. Jesuga cảm giác được đến Muzan lúc này phập phồng tâm tình. Muzan hiện tại cảm xúc dao động rất lớn, nhưng là Jesuga lại nhìn cái này chôn vùi hắn sinh mệnh địa phương vẻ mặt bình tĩnh. Vì cái gì muốn mang ta tới nơi này? Jesuga nghĩ, sau đó lôi kéo khóe miệng cười, nhất thời đột phát hứng khởi. Hắn chắp tay sau lưng ngẩng đầu nhìn tại đây địa phương có vẻ vô cùng cực đại ánh trăng, dùng một loại nhẹ nhàng miệng lưỡi nói. Muzan, ngươi biết không, ta chính là ở chỗ này rơi vào trong địa ngục. Ngày đó Jesuga nhớ rất rõ ràng, tuy rằng Higanbana dùng vụn vặt kéo lại hắn chân, nhưng là lực đạo kỳ thật cũng không tính đại. Nếu là Obuyashiki Sorano vươn tay giữ chặt hắn tay không bỏ nói có lẽ là có thể đem hắn giữ chặt. Nhưng là tiếp theo hắn liền thấy được Obuyashiki Masago không giấu vết giật giật cánh tay, cản trở Obuyashiki Sorano duỗi hướng hắn tay. Đầu ngón tay sai khai, chỉ là kém như vậy một chút, Jesuga đã bị Higanbana mang vào thật sâu ngầm. Hắn còn nhớ rõ cùng Obuyashiki Masago bốn mắt nhìn nhau khi kia một khắc ánh mắt, trên cao nhìn xuống mang theo quý tộc ngạo mạn cùng lạnh nhạt. Nên nói không hổ là Obuyashiki gia gia chủ sao? Cũng trách không được sẽ sinh ra Muzan như vậy hài tử, ngược lại là thân là trưởng tử Obuyashiki Sorano thật sự ôn nhu thiện lương qua đầu. Muzan như là đoán trước đến cái gì giống nhau về phía sau lui một bước, nhưng là Jesuga lại không có làm hắn đi, cũng không có buông tha hắn. Là người phụ thân a, hắn vốn dĩ có thể cứu ta, nhưng là hắn không có. Như là cảm thấy thú vị, Jesuga khẽ cười một tiếng. Hắn nhìn ta ngã xuống. Ôn nhu ngọt ngào thanh âm lúc này lại giống rắn độc giống nhau bắt đầu từ bắp chân bắt đầu hướng về Muzan thân thể một tấc tấc quấn quanh đi lên. Muzan thân thể vô cớ có chút rét run, hắn theo bản năng mà ngừng lại rồi hô hấp, trong mắt một chút tràn ngập thượng khiếp sợ. Nếu là Jesuga không có nói ra Muzan còn có thể làm như là Jesuga lúc ấy ở địa ngục chết ngoài ý muốn, nhưng là hiện tại hắn lại nói cho chính mình một loại khác khả năng. Obuyashiki Masago sớm đã nhìn ra hắn cùng Jesuga chi gian kia điểm nói không rõ quan hệ, vì thế ở Jesuga vì hắn thu hồi dược thời điểm nắm lấy cơ hội đem làm Jesuga lưu tại nơi này. Nhất tiễn xong điêu, thật tốt mua bán, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà lành bệnh Muzan cái gì cũng sẽ không biết, liền tính thống khổ lại có thể thống khổ bao lâu đâu, chẳng lẽ còn có thể thống khổ cả đời. Bất quá Ubuyashiki Masago đại khái cũng là không đoán trước đến Jesuga sớm tại trước khi rời đi, còn vì hắn chuẩn bị một phần đại lễ. Nhưng là chuyện quá khứ đã qua đi, khi đó người cũng sớm đã không còn nữa, hiện tại so đo nhiều như vậy lại có ích lợi gì đâu. Muzan biết chính mình nên nói chút cái gì, nhưng là cảm giác nói cái gì đó đều không thay đổi được gì. Đã quá muộn, muốn nói oán hận, Jesuga cũng không oán hận Kibusuji Muzan. Hắn từ trước đến nay ân oán phân minh, Ubuyashiki Masago làm sự cũng không sẽ đề cập đến Muzan trên người. Nhưng là liền tính bỏ qua một bên chuyện này không nói chuyện, Muzan trên người sở phạm phải tội ác cũng là nhiều đếm không xuể. Jesuga giang hai tay chiều Muzan lộ ra một cái cười. Muzan, hắn kêu Muzan tên, nhẹ giọng nói, ôm hoa một cái, Muzan theo bản năng vươn tay đem Jesuga ôm ở trong lòng ngực. Trong lòng ngực người độ ấm từng giọt truyền lại đến Muzan trên người, chỉ là hắn còn không có nghiêm túc cảm thụ, ngay sau đó liền cảm giác ngực chỗ truyền đến một trận đau nhức. Máu tươi cuồn cuộn không ngừng xói mòn, Muzan cảm giác có phong từ thân thể hắn xuyên qua. Là Jesuga tay, cặp kia thon dài trắng nõn tay cứ như vậy dễ như trở bàn tay mà xỏ xuyên qua Muzan ngực. Khụ phốc, máu tươi phun trào mà ra. Muzan cứ như vậy ở Jesuga trên vai khụ ra một ngụm máu tươi. Cầu sinh dục cùng thống khổ làm Muzan theo bản năng đẩy ra Jesuga. Máu tươi theo Jesuga cánh tay xuyên qua miệng vết thương cuồn cuộn không ngừng mà chảy ra, đem Jesuga kia to rộng tay áo đều hoàn toàn tẩm ướt. Jesuga, Muzan không thể tin tưởng mà nhìn trước mặt Jesuga. Cho dù tổn hại ngực đang ở bay nhanh khép lại, nhưng là trong nháy mắt kia phảng phất bị phản bội đau đớn cũng vô pháp làm Muzan bình tĩnh lại. Ống tay áo đã bị Muzan máu tẩm ướt, máu tươi từng giọt mà theo đầu ngón tay nhỏ giọt, dừng ở Yomotsu Hirasaka trụi lùi trên mặt đất. Jesuga trên mặt tươi cười đã rút đi, nhìn chăm chú Muzan ánh mắt khôi phục dĩ vãng bình tĩnh, ngữ khí bằng phẳng lại lãnh đạm. Muzan, ngươi không thể sống ở trên thế giới này. Muzan giận cực phản cười, cặp kia như nhân loại giống nhau đôi mắt lại lần nữa biến thành như dã thú dựng đồng, đôi mắt kia trung thiêu đốt giống như có thể châm hết mọi thứ phẫn nộ. Dựa vào cái gì, Muzan vươn tay vuốt chính mình đã khôi phục như lúc ban đầu ngực, giống như còn có thể cảm giác được kia trận bị xỏ xuyên qua thống khổ. Dựa vào cái gì ta không thể sống, hắn nhìn Jesuga, nghĩ nghĩ sau đó tràn đầy lãnh trào mà nở nụ cười. Vì những nhân loại này. Muzan tự nhiên cảm giác được đến Jesuga trên người sát ý, giống như hư vô mờ mịt dường như sát ý vây quanh hắn, rõ ràng hẳn là không đau không ngứa. Muzan lại cảm giác chính mình giống như về tới lúc trước bệnh ma quấn thân khi cảm giác được cái loại này thống khổ. Jesuga không muốn nhiều lời, đặt ở bên cạnh người Nichirin đao tới rồi nên có tác dụng lúc, hắn chậm rãi rút ra kia ở dưới ánh trăng sẽ lóe nhàn nhạt ngân huy lưỡi dao chỉ vào Muzan. Là ta thực xin lỗi ngươi. Jesuga nhẹ giọng nói, ta sẽ trả lại ngươi. Dưới chân một chút Jesuga liền hướng tới Muzan chạy như bay qua đi. Trong tay lưỡi dao lóe hàn quang mang theo thẳng tiến không lùi nhuệ khí. Đây là hắn lần thứ hai hướng tới Muzan vươn đao kiếm. Mỗi một lần đều mang theo muốn đem Muzan đuổi tận giết tuyệt giác ngộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muzan tự nhiên sẽ không cam tâm cứ như vậy chết đi. Hắn bằng vào chính mình phía sau mọc ra tới mà cốt tiên nhanh chóng rời đi thân thể của mình, sau đó dư thừa cốt tiên hướng tới Jesuga múa may mà đi, huy khởi roi dài mang theo tiếng xe gió. Jesuga rõ ràng chính mình không thể đủ bị Muzan roi như vậy dễ như trở bàn tay bắt được, vì thế thủ đoạn vừa chuyển đem Muzan chiều hắn bay tới roi dài chém đứt. Liền tính roi dài thượng gai xương đem hắn quần áo cắt qua, Jesuga cũng giống không có cảm giác được đau đớn giống nhau, không hề cảm tình huy động trong tay đao kiếm, không đếm được roi dài bị Jesuga chém đứt, lại có vô số roi dài lại lần nữa vươn tới. Như vậy rằng co trạng thái cũng không phải Jesuga kỳ vọng nhìn đến, vì thế hắn đem yêu lực chậm rãi rót vào trong tay Nichirin đao, mỗi lần huy khởi lưỡi dao sắc bén đều mang theo mênh mông yêu lực. Yêu lực đem Muzan mọc ra roi dài tất cả cắn nuốt, bị chém đứt cũng bị ức chế sinh trường. Muzan tự nhiên cảm giác được chính mình cốt tiên lúc này biến hóa, hắn không hề câu nệ với cốt tiên, mà là đem chính mình cánh tay hóa thành kiên cố lưỡi dao sắc bén. Lưỡi dao sắc bén cùng Jesuga mũi kiếm chạm vào nhau bắn khởi một trận hỏa hoa. Đây là Muzan khẩn cấp đem chính mình thân thể mật độ điều cao lúc sau kết quả. thậm chí vì để ngừa vạn nhất, trên cổ hắn cũng nhanh chóng cứng đờ. Nếu không phải như thế, hắn cũng không thể ngăn cản trụ Jesuga kia lạnh băng mũi kiếm. Biết chém cánh tay không có kết quả, Jesuga nhanh chóng từ bỏ cái này địa phương, theo Muzan khe hở chiều cổ hắn chém tới, mũi kiếm đem Muzan cổ cắt qua một tia da thịt, máu tươi theo miệng vết thương nhỏ giọt ra tới, nhưng là rồi lại ở nháy mắt khép lại hồi phục như lúc ban đầu. Nếu bài trừ kia không thể đủ chiếu rọi thái dương cùng lấy nhân vi thực thói quen, giống Muzan người như vậy nói hắn giống như thần quyến tựa hồ cũng không có gì kỳ quái. Muzan phẫn nộ kêu gọi này Jesuga tên, hắn vươn tay chiều Jesuga cánh tay chụp tới, bén nhọn móng tay cắt qua Jesuga cánh tay, lưu lại một đạo lâu dài vết sẹo. Jesuga che lại miệng vết thương dùng yêu lực đem miệng vết thương nhanh chóng khép lại, cầm máu. Trong tay đao kiếm tốc độ vẫn chưa chậm lại hướng tới Muzan ngực đâm tới, sắc bén kiếm quang giống như có thể xé rách không gian. Muzan thế nhưng cũng không có tránh né, cứ như vậy tùy ý kia mũi kiếm thọc xuyên chính mình ngực. Jesuga nắm chuôi kiếm tay run lên, ngước mắt nhìn Muzan sườn mặt, trong mắt hiện lên một tia hoảng loạn, nhưng là thực mau lại giấu đi. Hắn tuyệt không có thể do dự, mũi kiếm thọc xuyên Muzan trái tim cũng không sẽ làm Muzan chết đi, chỉ là làm Jesuga càng thêm tới gần Muzan, mà đây cũng là Muzan mục đích. Ở Jesuga không thể tránh khỏi tới gần hắn khi, Muzan bắt được cơ hội này đem Jesuga cả người vòng ở trong lòng ngực. Muzan tay chặt chẽ bắt được Jesuga cánh tay, cùng lúc đó roi dài từng vòng giam cầm trụ Jesuga eo, gần chỉ là như vậy là không đủ, còn có hai chân. Người liền như vậy hy vọng ta chết, Muzan đem cắm vào chính mình trái tim chỗ Nichirin đao chậm rãi rút ra, bén nhọn lưỡi dao sắc bén không thể nghi ngờ là ở hắn trái tim thượng tạo thành lần thứ hai thương tổn. Nhưng là phẫn nộ cùng thống khổ đã thiêu lại hắn lý trí cùng thần kinh, điểm này đau đớn đã vô pháp làm Muzan bình tĩnh. Vì cái gì? Bởi vì ta ăn người, nhân loại nhỏ yếu, vô năng, yếu đuối, sẽ sợ hãi, sẽ vứt bỏ, không có dài lâu thọ mệnh, càng không có lực lượng cường đại, liền tính bị quỷ ăn cũng chỉ là xứng đáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thế giới này vốn chính là cá lớn nuốt cá bé, nếu ta ăn người là sai lầm. Muzan nheo Jesuga mặt làm Jesuga nhìn thẳng hắn hai mắt, như vậy những cái đó phát động chiến tranh chôn vùi vô số người tánh mạng lĩnh chủ võ sĩ, càng là đáng chết. Ta chẳng qua là dùng chính mình phương thức làm cho bọn họ chết, có giá trị một chút. Nói tới đây, Muzan lời nói chung mang lên điểm điểm mỉa mai. Dù sao đều là muốn chết, không bằng chết ở ta trong bụng. Từ nuốt vào đệ nhất khẩu thịt người là lúc, Muzan cũng đã vứt bỏ chính mình nhân loại thân phận. Nhân loại ở trong mắt hắn không phải đồng bạn, mà là đồ ăn. Hắn nhìn nhân loại tựa như nhân loại nhìn gà vịt thịt cá dê bò heo mã giống nhau. Ngươi sẽ vì chính mình ăn luôn động vật cảm giác được áy náy thống khổ sao? Nói như vậy thoạt nhìn giống như không có vấn đề, nhưng là cẩn thận tưởng tượng rồi lại sai sót chồng chất. Nhưng là Muzan ý tưởng đã ăn sâu bén rễ vô pháp thay đổi. Jesuga nhắm mắt lại nắm chặt nắm tay sử lực muốn tránh thoát này roi dài trói buộc. Nhưng đem hắn cuốn lấy cốt tiên ở nhận thấy được Jesuga dãy dụa là lúc càng thêm buộc chặt. Nếu như vậy, chúng ta cũng không thể nói gì hơn. Liền tính bị Muzan cưỡng bách nhìn thẳng hắn hai mắt, Jesuga cũng giống không có nhìn đến Muzan giống nhau thiên khai hai mắt của mình. Loại này bộ dáng dừng ở Muzan trong mắt thật giống như là khinh thường với lại liếc hắn một cái. Người thích ta sao? Muzan nhẹ giọng hỏi. Không, người thích quá ta sao? Tự nhiên là thích. Mặc kệ là quá khứ hay là hiện tại, Jesuga trong lòng nhảy lên trái tim đều chưa bao giờ có đã lừa gạt hắn. Cho nên sẽ mềm lòng, cho nên sẽ thoái nhượng, liền tính ở trong lòng mặt như thế nào đau mắng quá Muzan ngu xuẩn, hắn vẫn là không có muốn giết chết Muzan quyết tâm. Nhưng là chúng sinh muôn nghìn chết ở ác quỷ miệng hạ thống khổ kêu rên tiếng động phảng phất còn ở bên tai quanh quần. Jesuga thiên qua đầu, cho dù sớm có đoán trước cũng căn bản không thể chịu đựng được. Muzan giờ khắc này cực kỳ bình tĩnh. Cũng hảo, hắn nhìn Jesuga nhắm chặt hai mắt, khóe miệng ngậm cười lạnh. Không sao, vậy là đủ rồi. Buộc chặt roi dài vẫn là vô pháp ngăn cản Jesuga cường đại yêu lực. Huyết sắc roi dài từ thủ đoạn bắt đầu một tấc tấc nứt toạc hóa thành cho tàn. Jesuga dùng chân đem rơi trên mặt đất Nichirin đao đá khởi, sau đó nhanh chóng bắt được chuôi đao chiều Muzan chém tới. Này liên tiếp động tác liền phát sinh ở ngay lập tức chi gian. Ngô Gian không kịp về phía sau di động, chỉ có thể nương roi dài lực đạo nhảy tới trời cao né tránh Jesuga này một đao. Ở phát hiện Ngô Gian né tránh thời điểm, Jesuga cũng không có dừng lại chính mình bước chân. Nếu là có người quan sát, liền sẽ phát hiện hai người chính một chút hướng tới Yomotsu Hirasaka nhập khẩu di động, mà đây đúng là Ngô Gian không có phát hiện. Jesuga nhìn chính mình cùng Ngô Gian một chút tiếp cận nhập khẩu, biết này có lẽ là hiện tại duy nhất cơ hội. Không hề coi trọng chính mình trên tay Nichirin đao, Jesuga bay đến giữa không trung vươn tay kéo lại Ngô Gian cánh tay đem hắn xả tiến chính mình trong lòng ngực, phất tay đem Yomotsu Hirasaka nhập khẩu mở ra, muốn cứ như vậy mang theo Ngô Gian đi hướng địa ngục. Mở ra Yomotsu Hirasaka mang theo khủng bố hấp lực muốn đem hai người mang vào địa ngục, phát giác đến tình huống không đúng Ngô Gian phía sau gai xương thật sâu mà đâm vào mặt đất kiệt lực chống cự lại Hoàng Tuyền nhập khẩu kia cổ hấp lực. Nhưng là thân thể vẫn là một tấc tấc chiều nơi đó di động. Jesuga, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Gian nắm chặt Jesuga ống tay áo. Vì cái gì, liền tính biết rõ trong lòng ngực gắt gao ôm hắn ái nhân hoài làm hắn chết đi tâm tư. Ngô Gian trong lòng lan tràn cũng đều không phải là thống hận, mà là nghi hoặc cùng khôn kể thống khổ. Jesuga lấy Ngô Gian cánh tay buông lỏng, liền tính như thế. Ở cuối cùng một khắc hắn vẫn là mềm lòng. Xin lỗi, Jesuga buông lỏng ra chính mình cánh tay, sau đó nắm lên Ngô Gian tay không chút do dự xỏ xuyên qua chính mình trái tim. Ta cũng thích ngươi, đại nhân. Nhìn Ngô Gian chợt phóng đại đồng tử, Jesuga trên mặt chậm rãi hiện ra tươi cười, mang theo nhẹ nhàng cùng giải thoát. Nhưng là về sau chúng ta, không ai nợ ai, tựa như lúc trước vì Ngô Gian thu hồi dược giống nhau, đầu ngón tay tương sai. Jesuga mang theo sỏ xuyên qua ngực thương rơi vào Hoàng Tuyền. Nhìn giữa không trung Ngô Gian kia dần dần mơ hồ khuôn mặt, Jesuga tưởng chính mình quả nhiên vẫn là như vậy đê tiện ích kỷ. Hoàng Tuyền nhập khẩu kia cổ cường đại hấp lực dần dần bằng phẳng, nhập khẩu biến mất. Ngô Gian rơi trên mặt đất, nhìn biến mất nhập khẩu thật lâu vô pháp hoàn hồn. Lạch cạch, là đồ vật rơi xuống trên mặt đất thanh âm, Ngô Gian giống máy móc giống nhau một tấc tấc rời đi chính mình tầm mắt. Thẳng đến nhìn đến rơi trên mặt đất nhiễm huyết mặt nạ. Trên chân trọng lượng phảng phất treo ngàn cân trọng chuế vật, Ngô Gian từng bước một đi qua đi nhặt lên kia phó nhiễm huyết hồ mặt. A, Ngô Gian lôi kéo khóe miệng, lộ ra như là muốn khóc giống nhau biểu tình. Kẻ lừa đảo, thái dương dâng lên tới, đệ nhất lũ ánh mặt trời dừng ở Yorichi trên mặt thời điểm, Yorichi tỉnh. Mới từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại Yorichi còn có chút mơ hồ. Không có nhìn đến Jesuga, Yorichi còn tưởng rằng Jesuga không ở phòng, thẳng đến hắn từ đệm giường chung đứng dậy, mới nhìn đến đặt ở hắn bên gối một phong thơ. Là cho hắn, quả Kasugai cũng tỉnh lại, vẫy cánh rơi xuống Yorichi trong lòng ngực ngẩng đầu lên cọ cọ Yorichi cằm. Yorichi trong lòng có một tia dự cảm bất hảo, nhưng là vẫn là chậm rãi đem trong tay tin triển khai. Thẳng đến xem hoàn chỉnh chương tin. Yorichi mới mơ mơ hồ hồ mà ý thức được ca ca rời đi. Tựa như đã ly thế mẫu thân giống nhau, không bao giờ sẽ xuất hiện. Quyển thứ 3 Tai Sô Sử, cách chương.